Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, yêu nghiệt giáo chủ xuyên qua. Kia trường hợp, ngay cả Long vừa thấy đều nhịn không được một trận làm huyết nhục bay tứ tung. Ở Hoắc Thành khoảng cách Phượng Khinh Ngữ còn có 3 thước thời điểm, Hiên Viên Ly Đêm đã là không lưu tình chút nào mà ra tay. Một trưởng qua đi, Hoắc Thành trực tiếp bị nghiền thành bột phấn. Tưởng tượng vĩnh viễn so hiện thực tốt đẹp. Hoắc Thành bay lên, mục tiêu là Phượng Khinh Ngữ. Nơi này chỉ có nữ nhân này không có nội lực. Tựa hồ Hiên Viên Ly Đêm cùng giáo chủ đều đối nàng thập phần khẩn trương. Nếu là đem nàng kiềm chế trụ, còn sợ trốn không thoát sao? Chính là giờ phút này. Nơi này dù sao cũng là Hàn Linh Chùa sau núi. Nếu là xảy ra chuyện gì, lấy bọn họ hai người công lực, chỉ sợ toàn bộ Hàn Linh Chùa đều phải lật úp. Nhanh nhạy đại sư tiến lên một bước, khuyên nhủ, lão nạp tuy mặc kệ tục sự, nhưng này giang hồ cùng triều đình không được dây dưa quy củ là xưa nay liền có. Còn thỉnh hai vị thí chủ đều thối lui một bước, hừ. Lão tử mới không sợ hắn. Cung Kình Hàn sáng sớm liền nhìn ra Hiên Viên Ly Đêm động tác. Toàn thân đề phòng, Hiên Viên Ly Đêm cây cọ mắt đã hoàn toàn chuyển hóa vì màu đen. Buông ra Phượng Khinh Ngữ, hai tay ẩn ẩn hàm chứa nội kình. Cảm tình trên giang hồ đồn đãi những cái đó cái gì cũng chính cũng tà. Giết người không thấy máu. Hung ác bá lẫm gì đó tất cả đều là tin đồn vô căn cứ. Thứ này, chính là vùng cao lãnh mặt nạ đậu bức. Nàng cảm thấy ma giáo giáo chủ chính là một cái cực phẩm ân y. Phượng Khinh Ngữ khóe miệng vừa kéo. Hắn quay đầu liền đối với hắn trong lòng ngực Phượng Khinh Ngữ vứt một cái đại đại mị nhãn. Nhẹ nhàng, ngươi xem hắn, hảo thô lỗ, hảo vô tình, hắn khẳng định đối với ngươi không tốt. Không bằng ngươi liền đi theo bản giáo chủ hảo. Bản giáo chủ nhất định sẽ sủng ngươi. Cung Kình Hàn là ai? Dầu muối không ăn người. Đó là giáo chủ còn chưa gặp qua chẫm chân chính tàn nhẫn thời điểm. Hy vọng giáo chủ ngày sau có thể may mắn nhìn đến, nói ra nói tà mị 10 phần. Rồi lại mang theo nghiêm nghị uy hiếp. Hiên Viên Ly Đêm, xem như ngươi lợi hại. Nếu không phải hắn khinh công hảo, chạy trốn mau, phỏng chừng hiện tại liền sẽ bị đánh tiến hố. Một cổ cường đại nội kình đánh qua đi. Cung Kình Hàn dưới chân tức khắc xuất hiện một cái hố to. Hiển nhiên là muốn đem hắn chôn sống tiết tấu. Cung Kình Hàn một câu còn chưa nói xong, Hiên Viên Ly Đêm đã ra tay. Phanh, nhẹ nhàng. Có hay không cảm thấy bản giáo chủ Ngự Long Quyết rất lợi hại? Nếu không hôm nào bản giáo chủ tự mình truyền thụ cùng ngươi, hai ta liền có thể. Hắn vốn là mặt hắc, tầm mắt chuyển hướng Phượng Khinh Ngữ thời điểm, hóa thành tán không khai ôn nhu. Đương nhiên, cái này người nào đó chỉ chính là Cung Kình Hàn. Bất quá hắn này cử xem ở người nào đó trong mắt lại là đặc biệt chói mắt. Hiên Viên Ly Đêm tự nhận quần áo thượng không có cho bụi sau, mới chậm rãi dạo bước, đi đến Phượng Khinh Ngữ bên người, bá đạo ôm lấy nàng eo. Cho nên, vẫn là thấy rõ thời cơ lúc sau lại chạy trốn không muộn. Trước mắt tình huống, Hiên Viên Ly Đêm, giáo chủ, còn có Nhanh Nhạy đại sư đều ở chỗ này chỗ. Chỉ sợ hắn còn chưa thoát đi một bước liền sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán. Chính là hắn cũng không dám đào tẩu. Hoắc Thành ở Hiên Viên Ly Đêm cùng Cung Kình Hàn luận võ thời điểm liền vẫn luôn ở hướng huyệt đạo. Trước mắt đã giải khai. Bất quá, hắn tìm khắp ma cung mỗi một chỗ địa phương cũng không có thể tìm được Ngự Long Quyết nội công tâm. Pháp, ngược lại liền hắn tìm ra tàng bảo đồ. Này xem như có điều thu hoạch. Hắn vẫn luôn biết cùng Ngự Long Quyết là lợi hại võ công. Nhưng không nghĩ tới uy lực lại là như vậy đại. Trên mặt đất Hoắc Thành tâm tư đã sớm bách chuyển thiên hồi. Cho nên, Cung Kình Hàn hiện tại phi thường buồn bực, hận không thể đem Hiên Viên Ly Đêm ném đến hắn phía sau trên vách núi đá khấu đều khấu không xuống. Dưới, ngạch, nhìn kỹ đi, giống như kia vách núi cũng không có, bị hắn kia một chưởng gọt bỏ nửa bên, đã có thể bị Hiên Viên Ly Đêm như vậy cấp tránh khỏi. Đó là vô thượng tồn tại, Ngự Long Quyết A, ngươi biết là cái gì sao? Kia chính là toàn bộ giang hồ nhân sĩ, cuối cùng cả đời, chẳng sợ khi sư diệt tổ. Thê ly tử tán cũng muốn được đến đồ vật. Hắn rõ ràng liền cảm giác được một quyền đánh vào bông thượng. Không có chút nào tác dụng. Ngược lại đem chính mình tức chết đi được. Ni mà, không đánh. Cũng chưa nói nhận thua. Cũng chưa nói đầu hàng. Liền như vậy thét to, không đánh, như vậy. Rõ ràng chính là nhìn một hồi trò hay bộ dáng. Cung Kình Hàn đang đắc ý Hiên Viên Ly Đêm có phải hay không đã bị nghiền thành bột phấn. Mới phát hiện một trận khói đặc qua đi. Hiên Viên Ly Đêm đang đứng ở một bên nhẹ phẩy ống tay áo thượng nếp uốn. Sau đó, nếu giờ phút này đang ở ngồi xổm hầm cầu người, vậy càng không hảo, oanh một tiếng, sau đó liền phân khởi. Cho nên dưới chân núi bá tánh sôi nổi suy đoán có phải hay không thiên muốn sập xuống. Càng có cực giả, trực tiếp từ trong phòng lao tới, ngửa đầu nhìn trời, thật lâu không chịu hoàn hồn. Biết xác định ngày đó còn ở, mới yên tâm ân y như vậy kinh thiên động địa động tĩnh, phạm vi mấy trăm dặm cũng có thể cảm thụ được đến. Chín điều kim long đánh vào hiên viên ly đêm phía sau trên vách núi đá. Nửa cái vách núi ầm ầm sập, ầm ầm ầm, chỉ thấy hắn một cái lắc mình trực tiếp tránh ra mấy trượng xa. Kia chín điều kim long ly hiên viên ly đêm ngực bất quá hai tấc khoảng cách. Ở chín điều kim long bay về phía hắn thời điểm, Liên Phượng Khinh Ngữ cũng không khỏi lo lắng. Nàng nghĩ nếu là ly đêm thật sự đón đỡ hạ một trưởng này, bị thương khẳng định là vô pháp tránh cho. Hiên viên ly đêm vốn là không có tính toán tiếp được hắn kia một trưởng. Hắn nội công hùng hậu, tốc độ thượng tự nhiên tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Hơn nữa vẫn là ở nhẹ nhàng trước mặt, này đến nhiều thật mất mặt a. Cho nên, trận này hắn chỉ có thể thắng, không thể thua. Hôm nay thế nhưng tổn hại ở hiên viên ly đêm trên tay. Xác thật cũng không ai có thể đủ bức cho hắn dùng ra cuối cùng nhất thức. Nói lên cái này, Cung Kình thất vọng buồn lòng liền một trận buồn bực. Từ Ngự Long quyết tu luyện thành công lúc sau, hắn còn chưa bao giờ có cơ hội dùng ra này cuối cùng nhất thức. Hiên viên ly đêm mị mắt nhẹ trọn, nhưng thật ra không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Ngự Long quyết cuối cùng nhất thức 9. Điều kim sắc cự long giao triển hướng hiên viên ly đêm bay qua đi. Cung Kình ánh mắt lạnh lùng thấy hiên viên ly đêm một trưởng đảo qua tới. Đã là tránh né không kịp, lui về phía sau hai bước, dùng hết toàn lực dùng ra cuối cùng nhất chiêu. Cửu Long về một, hết chương.